Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, nghi thức hoan nghênh. Nhặt xà phòng, ban mạnh bao nhiêu? Trước kia, tam đại mục những người này không có rõ ràng trải nghiệm. Dù sao bọn họ trưởng thành lúc, ban đã mai danh ẩn tích, hiện tại bọn hắn minh bạch, ban đại biểu cho bách chiến bách thắng, chỉ là danh tự liền có được lực lượng cường đại, mà bây giờ tận mắt chứng kiến về sau, trừ Konoha ninja bên ngoài ta tất cả mọi người sinh sợ hãi tâm tình. Về phần Konoha bên này, mọi người đã qua lo lắng, hoảng sợ giai đoạn, hãi sợ đã sớm biết, tích cực nỗ lực một đoạn thời gian, Konoha có không ít thủ đoạn có thể nhằm vào ban. Đầu tiên, Akagane mang cùng Uzumaki Mito, lần, Huế Thổ chuyển sinh, Senju Hashirama tế bào đã tùy thời đợi dùng, không phải lục đạo trạng thái dưới. Ban còn không có cách nào đem Senju Hashirama chuyển sinh thể tùy tiện đánh bại. Bao nhiêu có thể phát huy được tác dụng, thực hiện tại, Akagane bọn họ đã có đầy đủ lực lượng đánh bại ban. Chỉ là Akabani so sánh sợ một đám người quá khứ, vạn nhất đánh không lại liền hối hận thời cơ đều không có. Tuy nói xác suất này thẳng thấp, hiện ở tiền tuyến phát sinh chiến sự, vô luận như thế nào Akabani đều khó có khả năng tiếp tục tại Konoha tiếp tục chờ đợi. Hắn phải đi tiền tuyến, tin tức truyền đến Konoha đã là ngày hôm sau, vừa vặn manga đổi mới. Mà lại nội dung cốt truyện trùng hợp đến Uchiha Madara phục sinh. Đệ tam đem Akabani hô qua. Hắn biết đây chỉ là trùng hợp. Bất quá nghĩ đến ban biên cảnh đồ sát rơi ninja, hắn liền đau lòng địa thở dài. Tuy nói hơn phân nửa đều là xa ẩn thôn ninja, nhưng ta đều là Konoha tinh anh. Akabani còn không biết phát sinh cái gì, vừa sáng sớm bị kéo lên, kém chút không có phát cáu, bất quá xem ở đệ tam xác thực vô cùng khẩn cấp tình huống dưới. Mới rửa mặt sau lập tức phi lôi thần đến Konoha. Đệ tam đại nhân, Akabani vừa định cau nhau, kết quả vào cửa nhìn thấy một đống người. Uchiha Moto, Hyuga Mahidari, yêu tế tên Koharu, còn có không ít không có trên chiến trường gia tộc tộc trưởng. Có thể nói tiểu phòng làm việc nhỏ, đã tề tụ trước mắt Konoha lưu thủ nhân viên bên trong mạnh nhất chiến đấu lực. Tình huống không đúng, hắn thu hồi đậu đen rau muống suy nghĩ, thành thành thật thật vào cửa. Tại phía sau đứng đấy, để tam bất đắc dĩ ngoắc, để Akabani đi đến phía trước, sau đó đem tình báo quyển trục cho hắn nhìn. Akabani nhìn một chút, ban chính diện động thủ. Xuyên Trí Quốc bên kia cần ngươi đi phối hợp, tình huống cụ thể ngươi đi tiền tuyến sẽ biết. Mặt khác Moto, Mahidari, hai người các ngươi cũng đi tiền tuyến tham chiến, hơn người toàn lực phối hợp bảo vệ bộ, trinh sát bộ càn quét tà thần dày. Đệ tam đơn giản hạ mệnh lệnh, hắn không có đề cập chính mình, nhưng bảo vệ bộ, trinh sát bộ lão đại đều qua Xuyên Trí Quốc. Hiển nhiên đệ tam chuẩn bị tự thân lên ngón tay vung, nhất cử đem tà thần dậy tại Hỏa Chi Quốc lực lượng nhổ tận gốc. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nó là đối. Akabini gật đầu đáp ứng. Chiến sự rằng co đến tận đây, hắn lại co lại lấy cũng không có ý nghĩa. Huống hồ gần nhất tinh thần lực tăng lên tới 300. Hắn có nhất định lòng tin đánh bại ban, nếu có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Uchiha Moto cùng Hyuga Mahidari đương nhiên càng không ý kiến. Loại thời điểm này liền xem ai xuất lực càng nhiều, người nào sau này co lại nhất đao. Quay đầu đệ tam nói không chính xác đều muốn thu được về tính sổ sách. Ba người từ Konoha xuất phát, tiến về Xuyên Chi Quốc. Bất quá Akabani không chờ hắn hai, một cái phi lôi thần trực tiếp từ Konoha đến Xuyên Chi Quốc doanh địa. Doanh địa trong chướng bồng, Sakumo tay nâng manga, ngồi ở kia một bên yên tĩnh đọc sách. Ta ba liệt không giống nhau, từng cái đứng đấy đi tới đi lui, nôn nóng bất an, khác đi tới đi lui, sáng rõ ánh sáng cũng không tốt, ngươi liền không lo lắng sao? Si ẩn ngữ khí đều mang điểm vội vàng sao động, đây chính là ban. Đan Su cùng Shinku hiển nhiên cũng rất lợi hại lo lắng. Tuy nhiên bọn họ không có gặp chiến đấu hiện trường, nhưng bằng vào sau cùng đi ra sổ tự, liền có thể tưởng tượng đến chiến tranh tràng diện khốc liệt đến mức nào. 50 tên tinh anh thượng nhẫn, 130 tên thượng nhẫn, hơn 300 tên tinh anh trung nhẫn. Nhiều như vậy ninja, liền trợ giúp đều không có thể chờ đợi đến. Trong thời gian ngắn bị ban một người giết sạch, cái này là bực nào lực lượng? Lo lắng cũng vô dụng, loại kia chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Sakumo rất tỉnh táo, hắn sở trường ở chỗ ám sát, quần chiến, thực lực chênh lệch không đa tình huống dưới hắn rất mạnh. Nhưng nếu như liên phá phòng đều làm không được, đây cũng là chưa nói tới cái gì ám sát. Hoàn toàn thể Suzanoo, chính khắc chế hắn phong cách chiến đấu. Sion bọn người không phản bác được. Nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào liền lãnh tĩnh như vậy xuống tới. Thời điểm này, không bằng nhìn nhiều đọc manga. Gần nhất nội dung cốt truyện rất có thú. Manga bên trong Uchiha Madara cũng phục sinh. Sakugo dương dương trong tay manga. Đây là hôm nay đổi mới. Vừa mới đưa đến Xuyên Chi Quốc doanh địa, xen vào ta thôn dưới cấm lệnh, Goha bên này ninja ngược lại là có thể không cần tranh đoạt địa luân chảy duyệt. Phục sinh, Đan Su nghe xong, lập tức lại gần, nội dung cốt truyện xác thực rất lợi hại đặc sắc. Itachi phá giải địa bảo thiên tinh, thế hệ này ảnh giả tỉ thí với đệ nhất ảnh giả. Có thể nói các hiền thần thông. Lại đến bây giờ Uchiha Madara bị uế thổ chuyển sinh, cái kia Tobi không phải ban. Đan Su kinh ngạc, lại có chút minh ngộ. Xác thực, Tobi từ các góc độ quan sát, theo trong truyền thuyết ban đều có không nhỏ xuất nhập, chỉ là trước kia vào trước là chủ, không có cẩn thận suy nghĩ. Shinku cũng nghe vậy tò mò tiến tới. Sion vốn còn muốn nói manga coi không vừa mắt, nhưng nhìn thấy ta hai đều đi qua nhìn, hắn cũng đi theo tiếp cận qua. Điều này sẽ đưa đến Akebani mới xuất hiện, ba người thân người cong lại, lấy nhặt xà phòng tư thế đối với mình. Ý gì? Bầu không khí là lạ. Akebani làm sao ngươi tới? Shinku cảm giác mạnh nhất, dẫn đầu kịp phản ứng ngồi thẳng lên. Siêu ba người đều đứng thẳng người. Tuy nhiên nhẫn giới không có nhặt xà phòng nói chuyện. Bất quá loại này tư thế đối khác người vẫn là tương đối xấu hổ. Đặc biệt ba người vừa mới động tác còn đặc biệt nhất trí. Đơn giản, ta đi trước đưa tin. Các người tiếp tục. Akebani sắc mặt cổ quái một cái thuấn thân thuật. Lập tức từ trong chướng bồng biến mất. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Các người trước nhìn. Ta đi xem một chút tình huống. Sakumo đem manga đưa cho hắn ba, để chính bọn hắn nhìn. Sau đó bản thân từ trong chướng bồng đi tới, nhìn Akebani rời đi phương vị như có điều suy nghĩ. Này thời gian để Akebani tới, là dự định để hắn tìm ban vị trí, vẫn là chủ động xuất kích. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán không ai dám lại coi nhẹ ban uy hiếp. Sakumo biết Akebani mạnh, nhưng nếu dựa vào Akebani một người trinh sát, tương đối nguy hiểm không nói, khả năng còn rất lợi hại cố hết sức tốn thời gian. Muốn là mình cũng có thể học hội phi lôi thần liền tốt. Sakumo nhẹ giọng thở dài, phi lôi thần rất khó khăn, lúc trước hắn cũng hỏi qua, nhưng cũng không có nắm giữ. Nếu không Akebani ngược lại cũng không cần độc thân tác chiến. Bất quá phương diện tốc độ trừ ra bát môn độn giáp mang, ta hẳn là nhanh nhất. ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm phối hợp tác chiến công tác. Sakumo nghĩ tới đây, lập tức đuổi theo tốc độ, hướng Danzo doanh trướng mà đi. Danzo xua tan hộ vệ chỉ lưu Akabani một người. Hai người vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì bên ngoài giao lưu, mà chính là đi vào trong ảo cảnh, tránh cho nội dung nói chuyện bị hơn người nghe được. Bên trong ảo cảnh, Danzo theo Akabani ngồi đối diện, lẫn nhau nói chuyện với nhau ăn ý không bình thường. Ta muốn mời ngươi đi điều tra ban hạ lạc. Trước mắt chúng ta bên này trừ Mito đại nhân, chỉ có ngươi có thể gặp được đến ban sau toàn thân trở ra. Không có vấn đề, vừa vặn ta gần nhất tinh thần năng lượng bảo tăng, lại mở Seragon muốn đi tìm ban thử một chút ta huyễn thuật có thể hay không đối với hắn có hiểu. Quả, Akebeni không có cự tuyệt, chính mình vốn liền định tìm ban luyện tay một chút, thử một chút mở Seragon trạng thái dưới trước mắt huyễn thuật hiệu quả. Mặt khác hắn mở mắt để Danzo nhìn một chút, Mangekyo, Seragon, Kurara nhất tộc thật có Indora huyết thống. Danzo đương nhiên rất lợi hại kinh ngạc. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy Akabani cùng Fukasaku tiên nhân tại nói bậy. Kết quả lại là thật, mà lại một giấc tỉnh trực tiếp cũng là Mangekyo cấp bậc. Ta tăng tốc tinh thần năng lượng chuyển hóa. Kết quả mở mắt sau trực tiếp đạt tới Mangekyo cấp bậc. Hắn không có theo Danzo vô nghĩa tìm quá. Nhiều lý do, chính mình tinh thần năng lượng hiện tại so Uzumaki Mito đều mạnh. Đương nhiên không thể lấy lúc bình thường cân nhắc. Danzo cũng sẽ không ngốc đến bắt hắn theo Uchiha những người kia đối đầu so. Huống hồ, đối Akabani một ít chuyện, Danzo mơ hồ là có suy đoán. Quả nhiên, hắn không có nhiều truy cứu, mà chính là trực tiếp hỏi, năng lực gì? Đem hết thảy huyền ảo thực thể hóa. Quá tốt. Trước đó Danzo còn có chút hoài nghi, mở mắt, tính chân thực. Nhưng nghe đến năng lực này, hắn lòng nghi ngờ lập tức đánh tan hơn phân nửa. Cái này rõ ràng là Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn thăng cấp bản, lấy Akabani huyễn thuật tạo nghệ. Loại năng lực này xác thực thích hợp hắn nhất. Phối hợp hưởng lôi quả thực, phi lôi thần, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chuyến này, không cần lo lắng, Danzo yên tâm lại. Tuy nhiên, Akabani giấu giếm đem chính mình biến ảo năng lực. Nhưng Danzo cũng không có đem lòng sinh nghi. Trong đầu hoàn toàn tại muốn an bài như thế nào bước kế tiếp kế hoạch. Ủng Seragon Akabani, thực lực hiển nhiên không thể dùng trước kia nhãn quang đối đãi. Có lẽ chiến thắng ban cũng không phải vọng tưởng. Akabani sau đó giải trừ huyễn thuật. Sau đó những này đều không phải là cái gì đáng đến giấu giếm sự tình. Bao quát đi điều tra ban hạ lạc. Dù sao nắm giữ phi lôi thần hắn là duy nhất thích hợp tiến vào nội địa điều tra người. Cụ thể cũng không cần thảo luận. Phi lôi thần tồn tại vạn mơ cô em đủ để cho Akabani trước tiên thoát ly chiến trường, chỉ cần hắn còn có đầy đủ chakra. Bất quá, từ huyễn cảnh thoát ly, Akabani rất nhanh phát hiện Sakumo tại bên ngoài. Không có cách nào, cho dù không có tận lực sử dụng cảm giác, nhưng vài chục bước bên trong, không ai có thể tại Akabani trước mặt hoàn toàn ẩn tàng. Coi như Sakumo lại tinh thông ẩn tàng kỹ xảo cũng không được. Lão sư, Akabani, ta cũng muốn tham gia. Sakumo ánh mắt kiên định. Sakumo, Danzo khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Đứa nhỏ này không biết bay lôi thần, qua vẫn chỉ có thể giúp không được gì. Lão sư, ta tốc độ là nhanh nhất. Mà lại Akabani một tọa độ phi tiêu ở ta nơi này một bên. Nếu như ta tại phong chi quốc bên ngoài, có thể giảm bớt Akabani khi trở về chakra tiêu hao. Sakumo nói, gần nhất ta nắm giữ thổ độn nhẫn thuật, bát môn độn giáp cũng có thể mở ra thứ ba môn. Coi như gặp gỡ ban cũng có thể trì hoãn chạy trốn. Cái này, Danzo nghe xong, trong lúc nhất thời không biết khuyên như thế nào ngăn trở. Sakumo ý nghĩ không thể nói sai, mà lại cũng quả thật có thể đối Akabani đưa đến nhất định giúp trợ. Duy nhất phải lo lắng cũng là gặp gỡ ban sau vấn đề an toàn. Dù sao Rinnegan có vạn tượng thiên dẫn, loại kia hấp lực không phải muốn chạy trốn là được. Vạn nhất bị ban chặn đường, có thể sẽ tạo thành không cần thiết hy sinh. Bất quá biên cảnh xác thực cần người tiếp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.